Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2908, Huyền Hoàng Tòa Tiên Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phổ thông bát giai khôi lỗi thú, bình thường hợp thể tu sĩ căn bản khống chế không được thần thức sánh vai đại thừa tu sĩ mới có thể khu xử, huyết nhục khôi lỗi chủ yếu là dựa vào huyết mạch chi lực khu xử, bất quá muốn khu xử bát giai yêu thú thi hài luyện chế mà thành huyết nhục linh khôi, khu xử giả tối thiểu phải có hợp thể hậu kỳ tu vi coi là bằng vào một đầu huyết nhục linh khôi liền có thể ngăn trở lão phu. Diễm Khuyết cười khẩy nói, vẻ mặt khinh thường. Diễm tiền bối, người tự mình xuất thủ công kích thiên tích sơn mạch này không hợp quy củ đi. Lão tổ tông trở lại cũng sẽ đi vạn diễm sơn mạch đi dạo một vòng. Dịch Phong ý vị thâm trường nói, trở về, hừ, hắn đã tọa hóa, ngươi thật coi lão phu không biết rõ tình hình. Diễm Khuyết cười lạnh nói, không biết Diễm tiền bối từ nơi nào nghe được lời đồn, Diễm tiền bối là trí giả, nên một chút liền có thể nhìn ra thật giả, Diễm tiền bối cứ thế mà đi, chúng ta có chuyện hảo hảo đàm. Dịch Phong chấn định nói, có thể đàm, các ngươi cắt nhường một nửa cương vực cho chúng ta giúp ngươi đối phó nhân tộc. Diễm Khuyết cười mỉm nói, cắt nhường, Diễm tiền bối đánh lui nhân tộc ta có thể cắt nhường một nửa cương vực cấp tinh hỏa tộc bất quá người không chỉ muốn địa bàn đi. Dịch Phong bình tĩnh nói, đương nhiên ta đối các ngươi chấn tộc chi bảo Đông Ất Châu cảm thấy rất hứng thú còn có thất bảo Lưu Ly Tháp cùng vạn linh đồ. Diễm Khuyết giống như cười mà không phải cười nói. Tích tộc có một kiện Đông Ất Châu, dùng 15 vạn năm Đông Ất Thần Mộc luyện chế mà thành, dùng đến độ đại thiên kiếp hiệu quả rất không tệ, thất bảo Lưu Ly Tháp là khốn địch bảo vật, vạn linh đồ thì là không gian bảo vật tự mang một vùng không gian, linh khí tràn đầy, thích hợp bồi dưỡng linh dược tương đương một cái khả tùy thân mang theo bí cảnh. Này ba kiện bảo vật đều là thượng phẩm thông thiên linh bảo, chân quý nhất là Đông Ất Châu, thứ yếu là vạn linh đồ. Dịch Phong sắc mặt như thường, nói ra. Diễm tiền bối yêu cầu quá phận, vãn bối tha thứ khó tòng mệnh, lão tổ tông cũng sẽ không đáp ứng. Đồng Ất Châu cùng thất bảo Lưu Ly Tháp thì cũng thôi đi, tích tộc cao tầng đều biết hai món bảo vật này tồn tại, đến nỗi vạn linh đồ chính có tích tộc nhân vật trọng yếu mới biết được. Tích tộc đại thừa độ đại thiên kiếp, Đồng Ất Châu hủy ở đại thiên kiếp bên trong, vạn linh đồ sớm bị hạch tâm tộc nhân mang đi, đến hải ngoại trốn, mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Hừ, ngươi không cho, lão phu chính mình tới bắt. Diễm Khuyết sắc mặt lạnh lẽo, hỏa diễm phóng đại, dày đặc xích sắc hỏa cầu đánh tới hướng huyết nhục linh khôi. Huyết nhục linh khôi tay phải cầm một cây ngũ sắc trường côn, côn thân bên ngoài tràn ngập đại lượng ngũ sắc hồ quang điện tản mát ra một cỗ năng lượng ba động khủng bố. Nó nhẹ nhàng huy động ngũ sắc trường côn, tiếng sấm nổ đại hưởng, vô số đạo ngũ sắc hồ quang điện tuôn trào ra, đánh tan đánh tới xích sắc hỏa cầu. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên sau, xích sắc hỏa cầu lần lượt vỡ ra, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm đột nhiên ngưng tụ, một đạo mấy trăm trượng cao xích sắc tường lửa trống rỗng hiển hiện chụp về phía huyết nhục linh khôi. Bốn phía hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ, đem huyết nhục linh khôi đoàn đoàn bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết nhục linh khôi phát ra nhất thanh tiếng gầm gừ phẫn nộ, một cỗ vàng minh mông sóng âm bao phủ mà xuất, đánh tới xích sắc hỏa diễm nhao nhao tán loạn. Diễm Khuyết ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo hồng quang bắn ra, đón lấy hoàng sắc sóng âm. Hoàng sắc sóng âm như cùng giấy cùng hồng quang chạm vào nhau, hoàng sắc sóng âm trong nháy mắt vỡ vụn, hồng quang đánh vào huyết nhục linh khôi trên thân, truyền ra một tiếng vang trầm, bị hồng quang đánh trúng địa phương xuất hiện hỏa thiêu vết tích. Muốn dựa vào một cái tử vật liền có thể ngăn trở lão phu. Liền pháp tướng đều không có, lấy cái gì cùng lão phu đấu. Liền dựa vào một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo. Diễm Khuyết cười khẩy nói, pháp quyết vừa bấm, một cái cự đại hình người hư ảnh xuất hiện lên đỉnh đầu, toàn thân xích hồng sắc như cùng vô số xích sắc hỏa diễm hợp lại mà thành, hư không vặn vẹo biến hình, tựa hồ không chịu nổi cỗ này nhiệt độ cao. Hình người hư ảnh há mồm phun ra một đạo hồng quang một cái mơ hồ sau, biến mất không thấy. Huyết nhục linh khôi thân trước hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đạo hồng quang vừa hiện mà xuất đánh vào huyết nhục linh khôi trên thân. Huyết nhục linh khôi bay rớt ra ngoài, bên ngoài thân giấy lên lửa lớn rừng rực trọng trọng nện ở mặt đất ném ra một cái hố to. Hồng quang lóe lên, một mai hồng quang lấp lóe không ngừng tiểu sơn trống rỗng hiển hiện, linh khí kinh người, hiển nhiên là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, trong nháy mắt phồng lớn, đập xuống. Huyết nhục linh khôi con mắt thứ ba sáng lên chướng mắt hoàng quang, đánh trúng vào ngọn núi lớn màu đỏ tốc độ rơi xuống trì trệ, đồng thời nhanh chóng hóa đá, biến thành nhất tọa ngọn núi lớn màu vàng. Nó trong tay ngũ sắc trường côn đột nhiên quét qua, ngọn núi lớn màu vàng chia năm xẻ bảy. Diễm Khuyết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn chính là xuất thủ kiểm tra một chút huyết nhục linh khôi thần thông, nếu không tế ra chính là thượng phẩm thông thiên linh bảo. huyết nhục linh khôi đứng dậy, chân phải đi mặt đất hung hăng dẫm một cái, đất rung núi chuyển, mặt đất xuất hiện một đạo đạo to dài vết rách đến hàng vạn mà tính, hoàng sắc thổ mâu phá đất mà lên, đánh về phía Diễm Khuyết. Diễm Khuyết chung quanh xích sắc hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ, đem đánh tới hoàng sắc thổ mâu hóa thành hư không. Đỉnh đầu của hắn không trung sáng lên một đạo hoàng quang, một mai hoàng quang lưu chuyển không ngừng, ngọc phù trống rỗng hiển hiện, trong nháy mắt vỡ ra, vô số đạo hoàng sắc phù văn tuôn trào ra chụp vào Diễm Khuyết. Diễm Khuyết nhướng mày, còn chưa kịp tránh đi, huyết nhục linh khôi phát ra nhất thanh có phần vang dội tiếng thú gào, Diễm Khuyết cảm giác đầu váng mắt hoa, hơi có khó chịu. Dày đặc hoàng sắc phù văn hóa thành 9 đầu thô to hoàng sắc xiềng xích đem Diễm Khuyết khóa lại, hoàng sắc xiềng xích bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn. Huyền Hoàng Tỏa Tiên Phù, ngươi lại có này trùng ngọc phù, Diễm Khuyết hoảng sợ nói, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Huyền Hoàng Tỏa Tiên Phù là một chủng đặc thù phù triện, vây khốn bát giai yêu thú cũng khỏi phải nói. Chúng ta thích tộc tự nhiên không chỉ điểm này nội tình, Diễm tiền bối muốn đối phó chúng ta thích tộc chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Dịch Phong lòng tin tràn đầy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm Khuyết hừ lạnh nhất thanh, bên ngoài thân hồng quang đại phóng, há mồm phun ra một đôi kim quang lấp lóe liêm đao, bổ vào hoàng sắc trên xiềng xích mặt truyền ra. Khanh khanh, trầm đục, hoàng sắc xiềng xích bên ngoài lông tóc không hư hại. Trọng trọng côn ảnh từ trên trời giáng xuống, như đồng nhất san sát ngũ sắc lôi sơn, đánh tới hướng Diễm Khuyết. Hai thanh kim sắc liêm đao linh quang phóng đại, đem đánh tới ngũ sắc lôi sơn rào vỡ nát, chặn một cây ngũ sắc trường côn. Coi như Diễm Khuyết bị khốn trụ, tích tộc muốn diệt sát Diễm Khuyết không dễ dàng. Hắn há mồm phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, rơi vào hoàng sắc trên xiềng xích mặt, tay áo của hắn lắp một cái, 36 thanh kim quang lấp lóe phi đao bắn ra, lần lượt bổ vào hoàng sắc trên xiềng xích mặt, truyền ra một trận tiếng kim thiết chạm nhau. Mặt đất nâng lên ngũ cái đống đất, năm cái thô to hoàng sắc ngọc trụ phá đất mà lên, tứ nam một nữ đứng tại năm cái hoàng sắc ngọc trụ thượng diện, hoàng sắc ngọc trụ bên ngoài khắc lấy vô số huyền ảo phù văn, xem bọn hắn khí tức đều là hợp thể tu sĩ. Bọn hắn vừa mới hiện thân, không trung truyền đến từng đợt đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, một đoàn to lớn lôi vân trống rỗng hiển hiện. Lôi pháp, Diễm Khuyết nhướng mày, bất quá rất nhanh, hắn nghĩ tới cái gì, ngữ khí có phần bối rối. Đại thiên kiếp, bình thường lôi điện chi lực không gây thương tổn được hắn, nhưng là đại thiên kiếp tựu không đồng dạng. Năm tên hợp thể tu sĩ cùng một chỗ độ đại thiên kiếp uy lực lại đề cao không ít, mà Diễm Khuyết tại độ kiếp giả phụ cận, thiên đạo sẽ cho rằng Diễm Khuyết muốn giúp độ kiếp giả độ đại thiên kiếp uy lực lại lần nữa đề cao, như vậy điệt ra uy lực không thể coi thường. Cách chương.